siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2580, lần nữa thần hóa thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Hàn Sâm kiềm chế lấy lục hạch thần xà tiểu ngạc thần lập tức khoa trương, đối với đánh đập qua nó lục hạch thần xà tiểu ngạc thần đã sớm hận nghiến răng nghiến lợi, toàn thân hắc quang đại phóng, từng đạo trọng lực trật tự liên không cần tiền giống như rơi vào lục hạch thần xà trên thân, để lục hạch thần xà tốc độ càng ngày càng chậm, ngay cả muốn thoát khỏi trọng lực xông ra tinh cầu cũng làm không được, nó bị hủy hai cái bánh răng hạch tâm, lại bị trọng thương, thực lực này đã giảm xuống tốc độ, bị tiểu ngạc thần trọng lực trật tự liên áp bách lấy, căn bản trốn không thoát Hàn Sâm công kích. Bành bành bành bành, hoàng kim thần tướng vọt tới bị đính tại tinh cầu bên trên lục hạch thần xà trước mặt, Hàn Sâm cũng không đi nhổ trấn áp nó, kình thiên thần trụ trực tiếp dùng tràn ngập hoàng kim năng lượng song quyền hung hăng đánh vào trên người nó, giống như cuồng phong bạo vũ. Lục hạch thần xà bị đính tại nơi đó, lại bị tiểu ngạc thần trọng lực trật tự liên vây khốn, căn bản trốn tránh không ra, tại hoàng kim thần tướng liên tục oanh kích phía dưới, bánh răng một cái tiếp một cái vỡ vụn, lại bị Hàn Sâm đánh nát hai cái. Cố nén thống khổ, lục hạch thần xà trên thân tuôn ra vô số không gian trật tự thần liên, giống như là vô số như rắn độc cuốn lấy hoàng kim thần tướng. Hàn Sâm đem hoàng kim thần tướng uy năng tăng lên tới cực hạn, vậy mà không thể đem nắm đấm lại vung ra đi, toàn thân đều bị trói buộc lấy không cách nào động đậy. Bành, lục hạch thần xà cái đuôi cuồng rút mà đến, lập tức đem hoàng kim thần tướng đánh bay ra ngoài, dưới sự phẫn nộ kinh khủng một kích đem hoàng kim thần tướng giáp ngực đều cho quất sụp đổ xuống dưới. Thật là lợi hại lục hạch thần xà, bị thương thành dạng này, lại còn có chiến lực như vậy, không hổ là hạch tâm lĩnh vực đỉnh cấp chiến lực. Hoàng kim thần tướng phá vỡ không biết bao nhiêu thiên thạch, Hàn Sâm mới miễn cưỡng đã ngừng lại lui lại chi thế. Lục hạch thần xà cái đuôi quấn lấy kình thiên thần trụ, ngạnh sinh sinh đem kình thiên thần trụ từ trên thân rút ra, vừa định muốn hành động, đã thấy tiểu ngạc thần xuất hiện tại nó trước người, một đầu đâm vào nó chỉ còn lại hai cái một trong những hạch tâm phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia hạch tâm trực tiếp bị tiểu ngạc thần đụng nát, đau lục hạch thần xà thân thể run lên, cái đuôi điên cuồng quất về phía tiểu ngạc thần. Bành, tiểu ngạc thần lập tức giống như là bóng ra bay ra ngoài, cùng tiểu ngạc thần cùng nhau bay ra tới còn có kình thiên thần trụ. Hàn Sâm lái hoàng kim thần tướng tiếp nhận kình thiên thần trụ, hung hăng đối lục hạch thần xà đâm tới, thừa dịp rắn còn tại thống khổ vặn vẹo thời điểm, đâm vào nó cái cuối cùng hạch tâm bánh răng bên trong. Lục hạch thần xà thống khổ dãy rủa, muốn dùng cái đuôi quất kích hoàng kim thần tướng, thế nhưng là tiểu ngạc thần lại hung ác lao đến, trùng điệp trọng lực trật tự liên rơi xuống người nó, để nó tốc độ di chuyển lần nữa trên phạm vi lớn suy yếu. Hoàng kim thần tướng thừa cơ xông tới, song quyền điên cuồng oanh kích lục hạch thần xà vết thương, từng đạo hoàng kim quyền mang như là mưa to gió lớn oanh kích mà xuống, đem lục hạch thần xà thân thể đập lâm vào tinh cầu bên trong, phía dưới nham thạch không ngừng vỡ nát bay múa. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hoàng kim thần tướng kinh khủng lực quyền liên tục đả kích phía dưới, lục hạch thần xà tính cả toàn bộ tinh cầu đều bị đánh bạo, kinh khủng bạo tạc quét sạch mảng lớn tinh không, các loại hoa mỹ hào quang giống như pháo hoa bình thường. Săn giết hạch tâm thần hóa dị chủng lục hạch thần xà, thu hoạch được lục hạch thần xà thú hồn, phát hiện thần hóa dị chủng gen. Lại có thú hồn, Hàn Sâm trong lòng cuồng hỉ. Mà tại tinh không nơi xa, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi đều có chút ngốc trệ, các nàng y thơ bên trên cảm ứng thiên quan sát toàn bộ quá trình, Hàn Sâm hóa thân hoàng kim thần tướng thời điểm, đã để các nàng cảm giác rất bất khả tư nghị, về sau cùng tiểu ngạc thần phối hợp, vậy mà liền đơn giản như vậy oanh sát lục hạch thần xà. Quả nhiên đoạt hải thiên chi nhãn cùng kình thiên thần trụ liền là kim tể. Lý Khả Nhi ánh mắt phức tạp, nàng mặc dù đoán được hoàng kim thần tướng xuất hiện khẳng định cùng kim tệ có quan hệ, nhưng không có nghĩ đến kim tệ lại chính là hoàng kim thần tướng. Đó là cái gì? Linh Lung dường như không hề bận tâm trên mặt, lúc này cũng đầy là vẻ kinh ngạc, hoàng kim thần tướng nàng tự nhiên nhận ra, thế nhưng là vì cái gì kim tệ có thể biến thân thành hoàng kim thần tướng, cái này để nàng hoàn toàn không cách nào hiểu. Không biết, Lý Khả Nhi cười khổ lắc đầu, nàng biết đó là hoàng kim thần tướng, thế nhưng là vì cái gì kim tệ có thể biến thân hoàng kim thần tướng, nàng cũng giống vậy khó có thể tưởng tượng. Tiểu ngạc thần vọt tới lục hạch thần xà tàn thi phía trên, đối thi thể lại dẫm lại cắn, đáng tiếc nó cũng không ăn thịt, với lại lục hạch thần xà thân thể như là kim loại cũng không có huyết nhục. Hàn Sâm thu hồi tổn hại đã vô cùng nghiêm trọng hoàng kim thần tướng, lục hạch thần xà xác thực lợi hại, ngay cả hoàng kim thần tướng cường đại như vậy phòng ngự trang giáp, đều bị cắt chém khắp nơi đều là vết thương, có nhiều chỗ đều nhanh muốn gãy mất, nếu là không có tiểu ngạc thần trọng lực trật tự liên hạn chế nó, chỉ sợ hoàng kim thần tướng sớm đã bị nó cắt chém thành mảnh vỡ. Đem lục hạch thần xà hạch tâm dị chủng gen đào lên, đó là một viên màu xanh lá như là phỉ thúy bình thường bánh răng, chỉ lớn chừng quả đấm, tại lục hạch thần xà trong đầu xoay tròn không ngừng. Thật sự là đồ tốt, Hàn Sâm cảm thụ được phía trên truyền đến kinh khủng năng lượng ba động, trong lòng âm thầm tán thưởng, đáng tiếc hắn hiện tại còn không cách nào hấp thu thần hóa gen, chỉ có thể trước thu vào. Tiểu Ngạc Thần chọc tức cũng vung đủ rồi, lúc này mới bay đến Hàn Sâm trước mặt, đối Hàn Sâm một trận oa oa kêu to, dường như muốn lên án Hàn Sâm lừa gạt nó. Tiểu Ngạc Thần, ngươi thật sự là quá lợi hại, cường đại như vậy dị chủng đều bị ngươi xử lý, ngươi thật sự là vũ trụ siêu cấp vô địch lợi hại Tiểu Ngạc Thần. Hàn Sâm lại là một mặt sùng bái nhìn xem Tiểu Ngạc Thần, lại là một trận cuồng suy. Tiểu Ngạc Thần nguyên bản còn muốn nói điều gì thế nhưng là nghe lại được ý rào rạt híp mắt mười phần đắc ý, một mặt ta chính là ngưu bức như vậy biểu lộ, đem vừa rồi muốn lên án Hàn Sâm sự tình đều quên hết. Tiểu Oa Nhi liền là dễ bị lừa. Hàn Sâm gặp Tiểu Ngạc Thần cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, trong lòng âm thầm buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ngạc Thần thả người nhảy lên, lại nhảy tới Hàn Sâm đỉnh đầu, ngẩng lên đầu, phách lối kêu vài tiếng, tựa như là nói, để Hàn Sâm lại nhiều tìm một chút dị trùng tới, nó muốn đánh 10 cái. Hàn Sâm một bên phi hành một bên quan sát chính mình vừa mới lấy được hạch tâm thần hóa thú hồn. Lục hạch thần xà, hạch tâm thần hóa thú hồn lục hạch thần xà, vũ khí hình. Vũ khí thú hồn, lại là vũ khí thú hồn, rốt cuộc đã tới sao? Sẽ là gì chứ, loài rắn, nói như vậy là trường mâu tương đối nhiều, kiếm cũng có khả năng, chủy thủ cũng có khả năng. Hàn Sâm lập tức trong lòng vui mừng, thần hóa cấp vũ khí thú hồn hắn nhưng là chờ đợi thật lâu rồi, nhưng mà này còn là không gian hệ lực lượng vũ khí thú hồn, tất nhiên không giống kẻ hèn. Cơ hồ không do dự, Hàn Sâm lập tức liền đem lục hạch thần xà thú hồn kêu gọi ra. Lập tức chỉ gặp một thanh màu xanh sẫm phục hợp cung ghép xuất hiện trong tay Hàn Sâm, khom lưng mười phần huyễn khốc, máy móc cánh cung cùng 6 cái trục bánh đà tạo thành phục hợp cung ghép chủ thể, tràn đầy máy móc vũ khí lạnh độc hữu băng lãnh, dữ tợn, trương dương, phía trên lại còn có tinh chuẩn ống nhắm. Đây là một thanh tràn đầy vũ khí lạnh giết chóc khí chất cùng hiện tại máy móc tinh vi cảm nhận đáng sợ vũ khí, Hàn Sâm chính mình ẩn ẩn có thể nhìn thấy tại cái kia khom lưng nổi lên hiện lấy lục hạch thần xà hư ảnh. Lại là cung sao, Hàn Sâm nắm lục hạch thần xà cung, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Cách chương.